Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Năm đó ta làm thiên đế. Công tử, có người đuổi theo tới. Bởi vì không thời gian đang gấp, tiểu hắc bay cũng không tính nhanh, cho nên rất nhanh liền bị một cái thân hoài thanh điêu huyết mạch yêu tộc hoàng giả cho đuổi theo. Có thể đối với dạng này sâu kiến, Lâm Thiên đều không thèm để ý, trực tiếp khoát tay nói, một đám theo đuôi, không cần phải để ý đến. Nghe được hắn, chấm đen nhỏ đầu, hai cánh dương ra, tốc độ lần nữa tăng tốc. Có được thanh điêu huyết mạch này tôn yêu hoàng, tốc độ mặc dù không chậm, nhưng ở hóa thành bản thể, lại tu luyện hỗn độn côn bằng pháp tiểu hắc trước mặt, lại vẫn còn có chút không đáng chú ý. Thanh điêu yêu hoàng nhìn xem tiểu hắc thân ảnh, chỉ thấy trong nháy mắt, liền hóa thành một điểm đen, theo trước mắt hắn biến mất, vẻ mặt khó coi vô cùng. Bất quá, theo dài như vậy một khoảng cách, hắn không sai biệt lắm cũng có thể phán định ra Lâm Thiên nơi muốn đến, cho nên cũng không có miễn cưỡng cùng đi theo, mà là lập tức trở về Ngưu Ưng Sơn, chuẩn bị đem tin tức thông chi cho Ngưu Thanh Sơn, khiến cho hắn tận mau ra tay, dùng phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, tiểu hắc tốc độ thực tế quá nhanh, ngoài dự liệu của hắn, căn bản cũng không phải là bằng tộc có thể có được. Nếu là bọn họ muốn chạy, chính mình những người này, thật đúng là không nhất định đuổi theo kịp. Đến lúc đó, thiên linh giới lớn như vậy, bọn hắn Ngưu Ưng Sơn đi nơi nào tìm người. Đối với cái này, Ngưu Thanh Sơn cũng rất là lo lắng. Có thể là bọn hắn Ngưu Ưng Sơn lão tổ, vì cam đoan thọ nguyên không bị lãng phí, bây giờ vừa rơi vào trạng thái ngủ say không lâu, mong muốn câu thông cũng không phải một lát liền có thể làm được sự tình. Đến mức cưỡng ép tỉnh lại, Ngưu Thanh Sơn cũng không có lá gan này, cho nên hắn chỉ có lo lắng tại Ngưu Ưng Sơn cấm địa cổng chờ đợi bọn hắn lão tổ đáp lại. Cũng may trời không phụ người có lòng, tối hôm đó liền có một đạo mỏng manh thần niệm truyền đến, chính là Ngưu Ưng Sơn lão tổ. Hắn mặc dù còn đang ngủ say, nhưng ý thức lại là thức tỉnh một chút. Đến lão tổ sau khi cho phép, Ngưu Thanh Sơn bước vào trong cấm địa, đem Ngưu Ưng Sơn trấn sơn chi bảo cho mang ra ngoài. Này là một đôi do sừng châu chế tạo thành chân nhân bảo khí, là Ngưu Ưng Sơn lão tổ bản mệnh binh khí, ẩn chứa máu tươi của hắn, chỉ có được thanh ngưu huyết mạch yêu tộc cường giả sử dụng mới có thể phát huy ra hắn chân chính uy thế. Đi Vạn Linh Đạo Sơn, dám giết con ta, lão tử muốn tại Vạn Linh Thiên Đế Đạo Sơn trước tự mình làm thịt hắn. Ngưu Thanh Sơn cầm trong tay một đôi toàn thân đen kịt, lóe hàn quang sừng châu, đằng đằng sát khí mang theo một nhóm người, liền hướng phía Vạn Linh Đạo Sơn phương hướng đánh tới. Màn đêm rất nhanh buông xuống, Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc đi tới một mảnh liên miên núi non chập trùng bên trong. Tại một tòa sông thẳng lên trời dưới đỉnh núi cao, chú đóng lại, dãy núi này chính là thiên linh giới nổi danh nhất vạn linh dãy núi, mà trước mắt này tòa thẳng vào mây trời, nhìn không thấy đỉnh núi cao phong, tự nhiên chính là đã từng Vạn Linh Thiên Đế giảng đạo lúc đạo sơn. Thật mạnh đạo vận, đêm khuya, Vạn Linh Đạo Sơn lên đạo vận đã dần dần thức tỉnh. Ngốc dưới chân núi tiểu hắc đều có thể rõ ràng cảm nhận được, núi bên trên truyền đến mãnh liệt đại đạo gợn sóng, bên trong lộ ra giữa thiên địa chí lý, chỉ là hơi cảm ngộ, liền có thể khiến người ta thu hoạch có phần thịnh. Tiểu hắc không có trì hoãn, lúc này bắt đầu cảm ngộ dâng lên, sớm đuổi chỗ này các tộc tu sĩ, cũng là dồn dập như thế, mọi người nắm chặt thời gian, không nghĩ lãng phí từng phút từng giây, duy chỉ có Lâm Thiên, không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy lặng lặng đứng tại núi rừng bên trong, mắt thấy trong bầu trời đêm, tòa huy ngọn núi cao vút, suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên, hắn giống như thấy được cao đỉnh núi, có một đạo thân ảnh màu trắng, xếp bằng ở một con linh quy trên thân, mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, rằng thuật trong thiên địa này chí lý, đạo cùng đạo ở giữa huyền diệu, thanh âm tựa như đại đạo phản âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, mà dưới núi thì là ngồi đầy bóng người, có đã từng một phương đại đế, cũng có các tộc thánh tổ, bọn hắn dưới chân núi tập trung tinh thần nghe trên núi người giảng đạo. Lúc kết thúc, cầm đệ tử chi lễ cung tiễn, Lâm Thiên đứng ở nơi đó nhìn rất lâu, bất chi bất giác, mặt trời đều lần nữa thăng lên, ánh dạng đông chiếu vào Lâm Thiên trên mặt, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, trước mặt đủ loại tình cảnh, đều đều biến mất, cái kia vệt màu trắng hư ảnh, cũng tựa như chưa bao giờ xuất hiện, vạn linh thiên đế, là Lâm Thiên tại năm tháng dài rằng giặc trường hà bên trong nhất thế thân. Là hắn đang đổ nát thiên đạo trước, ở trước mặt người đời, triển lộ ra cuối cùng nhất thế thân phận, ở kiếp này, đồng dạng cũng là hắn trong trí nhớ, thoải mái nhất nhất thế, ở kiếp này Lâm Thiên, không có có giống như dĩ vãng như vậy, khi tu luyện tới cực hạn về sau, liền cấp tốc bắt đầu đời sau tu hành, không ngừng hoàn thiện tự thân, tại một thế này. Hắn không có nóng lòng cầu thành, mà là khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thậm chí là dạo chơi nhân gian, hóa thành nông phu, tại đồng ruộng trồng trọt, cũng đã làm ngư dân, tại bờ biển đánh cá, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều chọn vào hôm nay ngày này, tới chỗ này giảng đạo, ngày đó, cơ hồ toàn bộ cửu thiên cường giả, đều sẽ tới lắng nghe lời dạy dỗ. Năm đó ta làm thiên đế a. Lâm Thiên lắc đầu, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Tại Lâm Thiên sau lưng, cách đó không xa, có một cái băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như vẽ nữ tử, đang nghi hoặc nhìn hắn, sinh lòng tò mò. Giờ phút này, người khác đều tại nắm chặt thời gian ngộ đạo, có thể thiếu niên này ngược lại tốt, lại tại nơi này ngẩn người, mà lại vừa đứng liền là một buổi tối, Phong Thanh Nhi theo tới bắt đầu, đến bây giờ, liền không có phát hiện Lâm Thiên có động đậy một thoáng. Thủy Trung nhìn vạn linh đảo sơn đỉnh núi, chẳng lẽ, cái tên này đốn ngộ rồi? Phong Thanh Nhi nghĩ đến loại khả năng này, chỉ là, để cho nàng kỳ quái là, ngộ hiểu người, mặc kệ đột nhiên hiểu rõ nhiều ít, khí tức đều sẽ phát sinh biến hóa, nhưng trước mắt này Lâm Thiên, vẫn như cũ là cái kia Lâm Thiên, cả người không có bất kỳ biến hóa nào, thật sự là kỳ quái. Cái này khiến Phong Thanh Nhi rất là tò mò, nhìn thấy Lâm Thiên lắc đầu, nàng đi tới, vị công tử này, vì sao than nhẹ a? Đột nhiên nghe được một đạo thanh thúy êm tai, tỉnh dậy đi thanh âm. Theo phía sau lưng truyền đến, Lâm Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt quay đầu lại, chỉ thấy một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Cái này khiến Lâm Thiên có chút mộng bức, mặt tràn đầy nghi hoặc, không biết nữ nhân này muốn làm gì. Nhìn thấy Lâm Thiên ngây người, Phong Thanh Nhi lần nữa cười một tiếng, nói: ta gọi Phong Thanh Nhi, xin hỏi công tử, tôn tính đại danh, ngươi chính là Phong Thanh Nhi. Nghe được cái tên này, Lâm Thiên lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đứng trước mặt cái này, lại chính là thiên linh giới đệ nhất mỹ nữ, khó trách xinh đẹp như vậy, đang là tiểu nữ tử. Phong Thanh Nhi nhẹ gật đầu, nhìn thấy Lâm Thiên kinh ngạc như vậy, cũng là hơi sững sờ, trong lòng lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, người này trước mặt, vậy mà giống như không biết nàng, cũng không phải là muốn dục cầm cố túng a. Phong Thanh Nhi đánh giá liếc mắt Lâm Thiên, trong lòng không nhịn được cô một tiếng, có chút không quá tin tưởng, Lâm Thiên không nhận ra nàng, cảm thấy Lâm Thiên này là cố ý giả vờ. Dù sao, dạng này người, nàng rõ ràng nhiều, đây cũng không phải Phong Thanh Nhi tự luyến, mà là làm thiên linh giới đệ nhất nữ thần nàng. Hoàn toàn chính xác có vốn liếng này, mà lại, tại thiên linh giới bên trong, liên quan tới nàng Phong Thanh Nhi chân dung, có thể nói trên cơ bản là bay đầy trời, xưng được một câu người người đều biết, đều không khoa trương, cho nên, muốn nói Lâm Thiên không biết nàng, cái này thật có chút để cho người ta không thể tin được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.